Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3054, ai cho các ngươi rời đi? Góc truyện audio.com, thứ 3054 chương người nào cho các ngươi rời đi? Long Ly mang theo Tô Tử Mặc, Hầu Tử, Long Nhiên ba người hàng lâm tại Trúc Long Tinh lên, thẳng đến Trúc Long Vương cung điện bước đi. Viêm Long Vương cũng không ngăn trở, chẳng qua là sau lưng bốn người treo, trên mặt mang một tia đùa cợt dáng tươi cười. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Tô đại ca, Viêm Long Vương có lẽ có vấn đề. Nhưng vào lúc này, Long Ly thần thức truyền âm nói. Ta hoài nghi, Long Phong thành chủ đưa tin, chính là bị hắn chặn lại để đấy. Nhưng, vì cái gì? Long Ly trong thanh âm, lộ ra một tia mê hoặc. Viêm Long Vương làm sao như thế, vì sao phải phản bội tộc nhân? Chẳng lẽ hắn có cái gì nỗi khổ tâm? Long Ly nội tâm, còn là không muốn tin tưởng chuyện này. Tô Tử Mặc nói, đợi nhìn thấy Trúc Long Vương, hết thảy liền có rốt cuộc rồi. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc bốn người tựu đi tới Trúc Long trước cung điện. Vừa mới đi vào đại điện, liền cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Chỗ này hùng vĩ đại điện, thành lập tại một ngọn núi lửa cửa phía trên, dưới chân chảy xuôi theo nóng hổi nham thạch nóng chảy, tỏa ra nóng hổi bong bóng khí, từng khối cự thạch trôi lơ lửng ở phía trên. Đại điện chính giữa, ngồi một vị áo bào hồng lão giả, đầu đầy tóc đỏ, hai tóc mai hơi có vẻ hoa râm. Nhưng vị này áo bào hồng lão giả trung tâm mà ngồi, mắt sáng như đuốc, không giận mà uy tại dưới chân nham thạch nóng chảy chiếu rọi, lộ ra đầy mặt hồng quang, minh hiền vẫn ở vào đỉnh cao trạng thái. Long Ly bốn người đứng ở trên một tảng đá lớn, tại nham thạch nóng chảy lưu động xuống, chậm rãi hướng lấy phía trước trôi nổi động. Viêm Long Vương ngã xuống là không có theo vào, chẳng qua là đứng ở cửa đại điện ngừng chân mà đứng. Ly Nhi bái kiến Trúc Long Vương, Long Ly tiến lên hành lễ. Long Ly thân là Long tộc vô thượng chân linh, mẫu thân lại là cùng Trúc Long Vương địa vị ngang nhau Ly Long Vương, Trúc Long Vương tự nhiên đối với nàng có chút quen thuộc. Không cần đa lễ, Trúc Long Vương khẽ vuốt cằm, sau đó xoay chuyển ánh mắt rơi vào Tô Tử Mặc cùng Hầu Tử trên người. Dị tộc, Trúc Long Vương nhẹ lẩm bẩm một tiếng, mặt không biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ. Tại hạ Tô Tử Mặc bái kiến Trúc Long Vương. Tô Tử Mặc bình bình đạm đạm lên tiếng chào hỏi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Trúc Long Vương không có trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nhìn Tô Tử Mặc liếc. Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, hai người thân phận địa vị tuy có chênh lệch nhưng hắn dù sao cũng là động thiên vương giả, đối mặt Trúc Long Vương, đơn giản lên tiếng kêu gọi không gì đáng trách, không cần đi cái gì đại lễ. Hầu Tử thấy thế, sinh ra bất mãn, cười hắc hắc, dứt khoát ngay cả chào hỏi đều đừng đánh. Ngươi đã vô lễ trước đây, lão tử quản ngươi là ai? Long Nhiên dù sao cũng là Long tộc cũng lo lắng Tô Tử Mặc hai người bởi vậy đắc tội Trúc Long Vương, liền vội vàng tiến lên quỳ lạy hành lễ. Long Ly cũng tiến lên nói nói, khởi bẩm Trúc Long Vương, mộ giới hơn 10 vị vương giả xuất lĩnh ngàn vạn đại quân, vừa mới tập kích Phong Thành, may mắn có Tô đại ca bọn hắn xuất thủ tương trợ, Phong Thành mới không còn thất thủ. A Trúc Long Vương nghe vậy, thần sắc rốt cuộc xuất hiện một tia chấn động hỏi. Bằng nhân tộc này phổ thông vương giả, có thể ngăn trụ hơn 10 vị mộ giới vương giả, giữ vững vị trí Phong Thành. Tất cả đều là thật, Long Ly trầm giọng nói. Góc truyện audio.com. Sự tình phát thời điểm, Long Phong Thành chủ trước tiên đưa tin đem về, nhưng Trúc Long Tinh bên này tựa hồ không có được tin tức. Nói đến đây, Long Ly nhìn về phía Trúc Long Vương. Những lời này nhưng thật ra là tại hỏi thăm, nhưng Trúc Long Vương lại mặt không biểu tình, im lặng không nói. Long Ly hít sâu một hơi, nói, Ly Nhi hoài nghi Trúc Long Tinh trong có người tự tiện đem Long Phong thành chủ tin tức chặn lại, giấu giếm tin tức. Vừa nói, Long Ly một bên nhìn về phía canh giữa ở cửa đại điện Viêm Long Vương, cắn răng, nói. Trúc Long Vương, Ly Nhi hoài nghi việc này cùng Viêm Long Vương có quan hệ, nhìn qua Trúc Long Vương minh giám. Ha ha, Viêm Long Vương nghe được Long Ly lên án, chẳng qua là khẽ cười một tiếng, không có chút kinh hoàng, thậm chí đều không có phản bác. Tô Tử Mặc thấy thế, híp dưới ánh mắt, hắn vốn tưởng rằng, Viêm Long Vương lúc trước phải không thận mới lộ ra kẽ hở. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức xác định xuống, Viêm Long Vương càng giống là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thứ 3054 chương người nào cho các ngươi rời đi? Hắn dựa là cái gì? Tô Tử Mặc nghĩ đến một cái khả năng, trong lòng trầm xuống. Nhưng hắn bất động thanh sắc cũng không toát ra bất cứ dị thường nào. Nhưng vào lúc này, Trúc Long Vương chậm rãi mở miệng nói. Ly Nhi, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi trước tiên hoài nghi tộc nhân của mình, nhưng lại chưa bao giờ hoài nghi tới bên cạnh ngươi cái kia hai cái dị tộc. A, Long Ly sừng sốt xuống, theo bản năng nói nói. Tô đại ca bọn hắn là bằng hữu của ta, lần này cũng may mắn có Tô đại ca tương trợ tài năng bảo trụ Phong Thành, Ly Nhi vì sao phải hoài nghi bọn hắn? Ly Nhi, ngươi còn là quá ngây thơ rồi. Trúc Long Vương khẽ lắc đầu, nói. Hai cái này dị tộc xuất hiện ở Phong Thành, Mộ Giới liền vừa vặn tập kích Phong Thành, điều này chẳng lẽ chẳng qua là trùng hợp. Không phải cùng tổ tiên với ta, làm tâm nhất định gì. Những năm gần đây này, bao nhiêu dị tộc phản bội chúng ta. Ly Nhi, ngươi đã là dẫn sói vào nhà, còn không tự biết. Long Ly có chút khó có thể tin nhìn xem Trúc Long Vương, cãi. Điều đó không có khả năng. Vừa mới một trận chiến, đều là Ly Nhi tận mắt nhìn thấy Tô Đại Ca bọn hắn tuyệt đối không có khả năng cùng Mộ Giới có quan hệ gì. Trúc Long Vương, ngươi là tại hoài nghi ta. Chấm, Long Ly vừa tức vừa giận, đều có chút nóng này. Trúc Long Vương thản nhiên nói. Ta thực sự không phải là hoài nghi ngươi, chẳng qua là ngươi tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm còn thấp, dễ dàng bị dị tộc đầu độc. Huống chi, mắt thấy cũng không nhất định làm thực. Long Ly dù sao cũng là long tộc, có một số việc nàng chưa hẳn muốn lấy được. Hoặc là nói, chưa hẳn dám hướng lấy cái hướng kia suy nghĩ. Mà Tô Tử Mặc thân là người ngoài cuộc đã bắt đầu hoài nghi Trúc Long Vương. Nếu như nói tin tức bị Viêm Long Vương chặn lại, Trúc Long Vương tịnh không biết rõ tình hình, hắn vừa mới biểu hiện liền quá bình tĩnh. Nghe nói Phong Thành bị tập kích suýt nữa thất thủ, lại đối với Phong Thành tộc nhân lông không quan tâm, thực sự quá khác thường. Nếu như nói, Viêm Long Vương dựa chính là trước mắt vị này Trúc Long Vương, cái kia Viêm Long Vương lôi vừa biểu hiện liền dễ dàng giải thích. Đương nhiên, đã liền Tô Tử Mặc đều có điểm không thể tin được, càng không thể giải thích vì sao tại 3000 giới hung danh hiển hách ngũ đại Long Vương chi nhất Trúc Long Vương, có thuộc phản bội Long tộc. Góc chuyện audio.com, liền hắn một ngoại nhân, đều sẽ sanh ra loại cảm giác này, Long Ly thì càng không thể tưởng được rồi. Cái ý nghĩ này, cũng thực sự quá lớn mật. Long Ly vẫn đang cố gắng tranh luận, thậm chí có chút ít căm tức lớn tiếng nói. Trúc Long Vương, cũng không phải là tất cả dị tộc đều bụng dạ khó lường. Nếu là người không tin, hiện tại liền triệu hồi Long Phong thành chủ, hắn tự nhiên cũng sẽ cùng người giải thích. Hầu Tử Tại đã sớm nghe không vô, tức giận tới mức hơi nước vò đầu bứt tai, toàn thân không được tự nhiên. Tô Tử Mặc đột nhiên mở miệng, cất giọng nói. Nếu như Trúc Long Vương không tin tại hạ, chúng ta ở lại đây ngã xuống lộ ra có chút tự đòi mất mặt, như vậy cáo từ. Sau đó, Tô Tử Mặc lập tức cho Long Ly thần thức truyền âm, nói. Long Ly, ngươi bây giờ liền đi, lập tức phản hồi Ly Long Tinh tìm mẹ của ngươi, đem chuyện hôm nay, kể cả Trúc Long trong đại điện hết thảy chi tiết bẩm báo. Tô Tử Mặc ngữ khí ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia thúc giục. Long Ly nghe ra một tia lời nói bên ngoài chi ý, trong lòng không khỏi rùng mình. Nhưng vào lúc này, trên đại điện bay tới một đạo nhàn nhạt thanh âm. Người nào cho các ngươi rời đi, khách trương.